cuối cùng anh cũng tìm thấy em. Chương 25, khai máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày khai máy của X Dầm Giữa Em Ở Bên. Đây là một bộ phim hình sự, hành động với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong nghề. Với một người mới như cô, được hợp tác cùng những tiền bối dày dạn kinh nghiệm này chính là cơ hội để cô học hỏi. Là một bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng, lại có sự tham gia của nhiều diễn viên được yêu thích hiện nay nên buổi họp báo được tổ chức khá trang trọng, sau đó là một buổi tiệc nhỏ để mọi người trong đoàn làm quen với nhau. Đến cuối ngày, việc bấm máy mới chính thức bắt đầu. Hạ Linh, bây giờ chỉ còn trông cậy vào diễn xuất của em thôi, tôi không thể giúp gì được, chỉ có thể đứng đằng sau hỗ trợ em hết mức mà thôi. Tần Minh Hy động viên, em biết, nhưng phim hành động là một trong những loại phim yêu thích của em chắc chắn sẽ làm tốt cho đến ngày đóng máy. Em tự tin vậy là tốt. Lan Như, em ở đây hỗ trợ cho Hạ Linh, chị về công ty còn giải quyết những việc khác nữa. Tuân lệnh Hy thì, còn khoảng một tiếng nữa mới đến cảnh quay đầu tiên của cô, trang điểm xong cô ngồi trên ghế của mình học lại kịch bản. Quảng cáo, hay ai đây ta? Trùng hợp thật ý nhỉ. Người vừa cất tiếng nói đứng che hết ánh sáng của cô khiến cô phải dừng lại việc nghiên cứu kịch bản. Cô ngẩng mặt lên, người trước mặt thật là thân quen. Đúng là trùng hợp thật. Hàm Tử Du đang đứng vênh mặt lên giở giọng kiêu ngạo nói chuyện với cô. Chào tiền bối Hàm, thật trùng hợp nha. Chị đến đây làm gì vậy? Cô biết nữ chính của bộ phim này chính là Hàm Tử Du nhưng cô vẫn cố tình hỏi. Chị là nữ chính, tất nhiên đến đây để đóng phim rồi. À, vậy hóa ra chị là vai chính sao? Vậy mà vừa nãy trong buổi họp báo em còn đang nghĩ nữ chính là ai mà lại đến trễ, thiếu tôn trọng đoàn làm phim như vậy. Hóa ra lại là tiền bối đây, xin lỗi cho hậu bối, em thu lại ý nghĩ. Hàm Tử Du nghe xong chỉ hận không thể lao đến xé xác Hạ Linh. Rõ ràng là con nhỏ đó đang nói đều mình, mẹ kiếp. Hừ, được thôi, vậy để xem tao sẽ làm gì mày trong thời gian sắp tới. Hạ Linh à, chỉ có chút việc bận ý mà. Mà em chỉ là nữ thứ mà thôi, ít nhất cũng phải biết điều một chút đi. Hàm Tử Du trợn mắt đe dọa cô, nhưng mấy cái chiêu dọa trẻ con này nghĩ cô sợ chắc. Em rất biết điều mà. Em xưng hô rõ ràng, cụ BG đã xin lỗi tiền bối rồi. Tiền bối sao cứ muốn bắt bẻ em vậy? Chỗ cô ngồi cũng khá nhiều người qua lại, ít hay nhiều cũng nghe thấy cuộc đối thoại của cô và Hàm Tử Du nên câu cuối cùng cô cố tình tăng âm lượng để mọi người quanh đó nghe thấy, bao gồm cả đạo diễn. Thôi, thôi, có chuyện gì ở đây vậy? Hạ Linh, sắp đến cảnh quay của cô rồi, chuẩn bị đi. Đạo diễn khá nhẹ nhàng với cô, chắc vì cô là người mới. Còn Tử Du nữa, bớt đi kiếm chuyện đi, đã đến muộn rồi thì cố gắng chút nữa làm cho tốt vào, đừng để tôi thất vọng như mấy lần trước. Đạo diễn khó chịu ra mặt cảnh cáo Hàm Tử Du, hứ em biết rồi mà đạo diễn, tha lỗi cho em nha. Hàm Tử Du khoác tay đạo diễn, dính cả người lên ông ta trước mặt bao nhiêu người mà không biết xấu hổ. Đạo diễn Tấn Khải là đạo diễn nổi tiếng thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, không chơi. Quy tắc ngầm, với các diễn viên nữ đóng phim của ông, nên ngay khi Hàm Tử Du cố tình ghé sát ông liền đẩy ra khiến Hàm Tử Du lao đao tí nữa thì ngã. Hừ, đóng cho tốt vào, đừng có mà suốt ngày ẻo lả, ưỡn ẹo trước mặt tôi như thế. Đi trang điểm, thay trang phục đi. Gì, đúng là lão già khó ưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm Tử Du tức giận dậm chân, lầm bầm chửi. Quảng cáo, cách chương.